Kế hoạch tìm lại vợ của thiếu gia họ Lệ. Chương 173. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao cậu ta lại cảm thấy chỉ số IQ của mình đang bị Tổng Giám Đốc Lệ coi thường vậy nhỉ? Tổng Giám Đốc Lệ, anh đi đâu vậy? Lý An nhìn thấy Lệ Đình Nam đứng dậy liền hỏi. Về phòng nghỉ ngơi, mau chóng gửi nội dung công việc để đàm phán với Tổng Giám Đốc Vương đến phòng cho tôi đấy. Người đàn ông chỉ để lại một câu rồi rời khỏi nhà hàng. Người đàn ông quay trở về trong phòng. Thoải mái ngả người trên ghế sofa. Gọi video cô cho Hứa Nhược Phi. Sau 2-3 hồi chuông qua đi. Điện thoại đã được kết nối. Hứa Nhược Phi có hơi khó hiểu. Sao mà Lý An vừa mới trò chuyện với mình qua Zalo xong thì tiếp sau đó lại là Lệ Đình Nam gọi đến. Với tính cách của Lý An, có lẽ sẽ không đem những lời mà cô vừa kể nói cho Lệ Đình Nam chứ. Đối với Lý An, Hứa Nhược Phi vẫn rất chắc chắn về nhân phẩm của cậu ta. Tổng Giám Đốc Lệ, xin cho hỏi là có chuyện gì không ạ? Hứa Nhược Phi cất giọng dịu dàng. Khéo léo hỏi, Lệ Đình Nam cười mỉm một cái. Người phụ nữ vừa mới ở trên Zalo đưa ra chủ kiến bẩn thỉu cho Lý An. Bây giờ sao lại nhẹ nhàng ngoan ngoãn giống như một con thỏ con vậy? Nhưng chỉ có người thật sự hiểu rõ cô mới biết được. Thực ra cô là một yêu nữ đi mê hoặc người khác. Người đàn ông đưa những ngón tay thon dài gõ nhẹ trên thanh vịn của sofa. Thong thả ung dung nói. Mới nãy đã đưa ra quỷ kế cho Lý An à. Hứa Nhược Phi sửa lại cạnh bàn một chút xíu. Sau đó cô đứng thẳng người một cách nghiêm túc. Nói, Tổng Giám Đốc Lệ. Tôi làm sao có thể đưa ra quỷ kế gì được chứ? Lời vừa mới nói được một nửa. Trong đầu của Hứa Nhược Phi liền xẹt qua một khả năng. Với tính cách của Lý An, cậu ta sẽ không bán đứng bạn bè đâu. Tình cảm qua lại giữa cô với Lý An mặc dù không quá sâu đậm. Nhưng mà Lý An dám tìm đến cô để hỏi về bát quái. Đương nhiên sẽ không chủ động đem cuộc trò chuyện vừa nãy giữa hai người nói ra ngoài. Tổng Giám Đốc Lệ, người tôi vừa trò chuyện trên Zalo không phải là anh đó chứ? Hứa Nhược Phi có hơi không nói nên lời. Môi mím lại thành một đường thẳng. Thật không ngờ Lệ Đình Nam lại nhỏ mọn. Tính toán chi ly như vậy. Cũng thông minh đấy. Vậy thì... Nếu như không thông minh thì Tổng Giám Đốc Lệ sẽ tuyển chọn tôi làm trợ lý hay sao? Hứa Nhược Phi không thẹn thùng một xíu nào cả. Lệ Đình Nam cười nhạo. Anh trước nay chưa từng gặp qua người con gái nào như này. Đem các chip đánh bạc cám dỗ anh bày lên trên mặt bàn rồi sau đó lại không ngần ngại mà nói anh tuyển chọn cô là bởi vì cô ưu tú. Lệ Đình Nam không phủ nhận. Vì trong đó cũng có một phần nguyên nhân là do cô quả thật rất ưu tú. Nhưng mà đa phần vẫn là bởi vì cô rất thú vị. Nếu biết là tôi thì giọng điệu trên Zalo có còn dám lớn tiếng như thế không? Hứa Nhược Phi lắc lắc đầu. Dựa vào sofa. Nói. Ban nãy quả thật không đoán ra là Tổng Giám Đốc Lệ đây. Nếu như sớm đoán ra là anh thì tôi chắc chắn không dám nói lời bậy bạ sau lưng anh rồi. Chắc chắn sẽ nói những lời dễ nghe thôi. Như là Tổng Giám Đốc Lệ thông minh uy vũ. Nhất định sẽ không tính toán so đo với một thư ký nhỏ bé bình thường như tôi đây. Có đúng không? Trong giọng nói của Hứa Nhược Phi vừa mang một sự dịu dàng của người con gái Giang Nam. Lại vừa mang một chút bướng bỉnh. Giống như là một cơn gió xuân, làm mát dịu lòng người. Lệ Đình Nam đã bị câu nói của Hứa Nhược Phi làm cho không nói nên lời. Mặc dù Hứa Nhược Phi rõ ràng là đang nịnh nọt, nhưng mà không thể không nói. Có ai mà không thích được tâng bốc chứ? 3 ngày sau tôi sẽ về Lâm Xuyên. Lệ Đình Nam chuyển chủ đề. Giọng nói trầm trầm, chứa đầy một sự dịu dàng mà anh không tự chủ được. Anh thậm chí không biết rằng chuyện này đã khiến bộ dạng lạnh lùng như băng bấy lâu nay của bản thân bỗng nhiên lại nở một nụ cười mỉm. Hứa Nhược Phi ngây người một xíu. Có cần tôi đi đón không? Lệ Đình Nam cười hờ hững. Nếu như cô muốn đến, thì tôi cũng không ý kiến gì. Hứa Nhược Phi chỉ, một tiếng, cách Trương.